Trở về mà thế, chương 5, chuẩn bị, góc truyện audio.com. Khi ánh nắng chói chang ấm áp chiếu rọi khắp căn phòng xinh đẹp, tiếng chim hót líu lo chào ngày mới, một cô gái xinh đẹp nằm trên giường, gương mặt mồ hôi nhễ nhại đầy vẻ mệt mỏi đau khổ tột cùng, trên gối và giường thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, thỉnh thoảng lại nghe những tiếng nói mớ. Không không, không được, đừng mà, không không, hu hu hu. Âu Dương Linh từ từ mở đôi mắt ướt đẫm của mình, cô từ từ ngồi dậy, cảm nhận không khí buổi sáng làm cô từ từ bình tĩnh trở lại. Đêm qua cô lại mơ thấy những cơn ác mộng của kiếp trước, cô biết ông trời đã cho cô cơ hội sửa chữa những lỗi lầm kiếp trước của mình. Cô sẽ luôn nhớ đến chúng như một động lực của cuộc sống hiện tại, cô sẽ không bao giờ quên được những kẻ cầm thú đã đẩy mình vào những nỗi đau, những bi kịch đó. Các người hãy chờ đó, đợi tôi đến nhé. Cô tranh thủ vệ sinh cá nhân và ăn sáng, sau đó bắt tay vào công việc thu thập vật tư cho không gian của mình. Hôm nay cô phải ra ngoài một chuyến, khoác trên người chiếc đầm màu hồng nhạt, buộc tóc đuôi ngựa, mang một đôi giày bata trắng. Nhìn cô bây giờ thật linh động đáng yêu, đúng độ tuổi 18, đẹp như hoa của mình, nhưng trong con ngươi lại là một sự lạnh lẽo âm trầm khác hẳn. Cô tự tin xuồng phố đầu tiên cô ghé ngang nờ cua các nhà kho cô đã thuê trước đó qua mạng, hôm nay cô qua dãy thanh toán tiền và lấy chìa khóa. Người cho thuê kho tỏ ra rất vui vẻ khi kiếm được một khoản lớn từ cô, khi đưa chìa khóa ông ta còn cười không ngớt khi được cô bo thêm tiền. Ông ta xem như hời to rồi, vì nơi này tương đối vắng vẻ nên rất ít người qua lại, mọi người đều ngại dề hàng ở đây không an toàn nên đã rất lâu rồi không có ai thuê. Hôm qua có người đặt thuê kho hàng của ông qua mạng, ông còn không tin đâu, không ngờ hôm nay người ta ra tay hào phóng như vậy, lại còn bo cho ông nhiều tiền để nhờ ông mở cửa khi cô gọi điện đến. Nghe cô bé nói là thuê kho hàng để hàng hóa chuẩn bị mở siêu thị giùm bố mẹ mình. Vừa nhìn đã biết cô bé này là một tiểu cô nương không hiểu sự đời rồi nên mới thuê nơi này mà. Sự thật là nơi này rất phù hợp với yêu cầu của cô, vừa rộng rãi thoáng mát lại còn vắng vẻ, ít người qua lại không dễ bị người khác phát hiện và chú ý nữa chứ. Sau khi lấy được chìa khóa kho, cô nhanh chóng gọi cho người giao hàng hôm qua cô đặt qua mạng giao hàng gấp cho cô. Ở đây tương đối gần với khu nông nghiệp ở thành phố A, nghe nói mấy hôm nay ở đó còn có hội chợ nông nghiệp nữa chứ, đúng là ông trời lần này tốt với cô quá mà. Hội chợ rất đông và vui, mọi người đến đây còn được ăn thử rất nhiều rau quả vừa ngon vừa sạch. Cô cũng được ăn một bữa ngon lành, nó càng là động lực cho cô phát triển khu vườn trong không gian của mình. Các bác bán hàng thì rất nhiệt tình và vui vẻ. Vừa nghe cô nói cô là sinh viên nông nghiệp muốn mua thật nhiều hạt giống các loại cây về thực hiện nghiên cứu khoa học thì họ rất nhiệt tình hướng dẫn và chào mời cô. Cô mua rất nhiều hạt giống để trồng trong không gian có cây ăn quả, cây lương thực, đặc biệt cô mua rất nhiều hạt giống lúa ngon, còn có lúa mì, ngô, sắn. Cô còn mua không ít hoa cỏ để không gian thêm phần tươi mát nữa chứ. Bây giờ là hội chợ nên có rất nhiều loại cây trồng mới lạ do được biến đổi gen, còn có các loại hạt giống cây và nhiều con giống khắp nơi trên thế giới nhập khẩu về nữa chứ, tất cả cô đều mua hết. Đúng là hôm nay cô quá may mắn rồi. Góc truyện audio.com. Để chăm sóc vườn cây của mình thật tốt, đương nhiên cô không thể quên mua các loại phân bón thuốc trừ sâu không tổn hại sức khỏe con người. Còn có các loại thuốc đặc trị cho cây trồng nữa chứ. Sau khi càn quét hầu hết hàng bên cây trồng, cô lại tiếp tục càn quét bên khu vật nuôi. Nào là bò thịt, bò sữa, gà, lợn, cừu, dê, ngỗng, vịt, cô đều mua loại tốt nhất với số lượng lớn. Để tránh không bị nghi ngờ vẫn là lý do nghiên cứu khoa học vĩ đại thôi. Và còn có rất nhiều thức ăn cho chúng, bác bán hàng còn tặng cô quyển sách hướng dẫn chăm sóc chúng nữa chứ. Vì dù sao không ai nghĩ một cô bé như cô có thể làm gì với một số lượng lớn hạt giống con giống như vậy chứ, trừ nghiên cứu khoa học ra chứ. Với một số lượng lớn nhiều thứ như vậy cô không thể nào mang đi hết được, mà cô lại không thể đưa chúng vào không gian trước mặt mọi người được. Vì vậy cô đã thuê người tập hợp tất cả hạt giống và cây giống cô mua lại. Theo sự hướng dẫn của cô, tất cả đã được chuyển đến nhà kho, cô còn bo cho họ một số tiền lớn, họ vô cùng vui mừng và cảm ơn cô không ngớt. Sau khi mọi người đã đi hết không còn ai, cô thu tất cả mọi thứ vào không gian. Cô tiếp tục hối thúc người giao hàng trên mạng, đến một lúc sau những chiếc xe tải chở hàng lần lượt đến và vào kho an toàn. Nhân viên giao hàng tỏ ra kinh ngạc khi là một cô bé này nhìn thật là quá non nớt rồi, không biết cô bé mua nhiều hàng hóa như vậy làm gì nhỉ? Nếu Âu Dương Linh biết mọi người đều nghĩ cô là trẻ con chưa lớn nổi thì thế nào nhỉ? Cô vui vẻ nói chuyện với người giao hàng, gia đình cô muốn kinh doanh siêu thị và cô chỉ là giúp đỡ ba mẹ mình thôi. Thì người bán hàng cười cười đã hiểu đã nói rồi mà, một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn thế này có thể làm gì chứ. Sau khi nhận tiền thì vui vẻ ra về, còn nói cô nhớ ủng hộ trang bán hàng sĩ của họ nhiều một chút. Cô lại tiếp tục thu tất cả mọi thứ vào không gian và nhanh chóng về nhà sau cả ngày mệt mỏi. TG dạo này TG đã siêng năng tích cực viết chuyện mọi người thì cứ lơ TG thôi. TG thật là thương tâm quá đi mà. Cách chương.